Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 711, đệ 711 trang. Ta như thế nào cảm thấy đây là đối phương dương đông kích tây? Làm không hảo người này còn trốn ở chỗ này đào quặng. Phù Xuyên tự bạo chân tướng, lập tức liền chọc chúng hai người hoài nghi. Bản thân bọn họ cũng hoài nghi chuyện này, cho nên hai tay chuẩn bị. Mà nhìn Huyết La đoàn trưởng đem Huyết Miết La chi hoa quét ngang sau, bỗng nhiên Phù Xuyên bỗng nhiên vụt ra quặng mỏ, hắn đều không kịp nói cái gì. Dù sao hai người cả kinh, lập tức đi theo đuổi theo. Tốc độ chút nào không yếu cái này Huyết La đoàn trưởng, kỳ thật Phù Xuyên vừa mới tự bạo chân tướng, mới là dương đông kích tây. Bởi vì nàng biết này đó đại quý tộc giáo dục đều là cẩn thận đa nghi. Ngược hướng tư duy đối với bọn họ tới nói ngược lại là một loại quán tính, trước làm cho bọn họ hoài nghi đến chân tướng, lại bỗng nhiên bại lộ mặt khác sơ hở. Bọn họ liền sẽ đối đệ nhị loại khả năng tin tưởng không nghi ngờ, bất quá 3 giây. Vụt ra quặng mỏ Huyết La đoàn trưởng chiều quặng mỏ nam diện núi non tế ra Huyết Miết La chi hoa cự. Lisa linh hồn công kích liền một chút, mặt sau đuổi theo ra hai người đột nhiên nhìn đến nam diện núi non nơi xa rừng rậm ra hiện lên một đạo dao động, đáng chết. Quả nhiên có người truy, phong tỏa, hai bên đại gia tộc cường giả như mây. Một đám cường giả trên trời dưới đất hô quát đuổi theo. Nhưng kia linh hồn bị thương lén lút tàn ảnh cũng không phải ăn chay. Thế nhưng dưới chân một độn, thẳng vào dưới nền đất, thế nhưng vô thanh vô tức. Độn địa không gian như không có gì, thả ẩn nấp tin tức. Bọn họ một cái cũng truy tung không đến, chỉ có thể dựa Huyết La đoàn trưởng. Mọi người chút nào không nghi ngờ chính là nhân tài như vậy có năng lực ở bọn họ dưới mí mắt đem quặng cấp trộm. Đáng chết ăn trộm, mau phong tỏa mặt bác. Thảo, hơi thở lại không thấy. Lão thử a, đây là, hắn là ra không được phong tỏa. Lúc này mới vây ở chỗ này, trăm triệu không thể làm hắn phá vỡ phong tỏa cái chán. Nếu không hắn vừa ra đi, trời cao biển rộng, chúng ta tuyệt đối đuổi không kịp, truy truy truy. Có Huyết La đoàn trưởng thấy rõ năng lực, một đám cao thủ lên trời xuống đất, tại đây khổng lồ Hắc Lân Than liều mạng đuổi giết người này. Cũng không ngừng binh tướng lực hướng tiến phong tỏa điều. Quặng mỏ bên này ngược lại nhân khẩu thưa thớt, lúc này Yêu Lan thể đang ở yên lặng đào quặng. Ai làm công không dễ dàng a. Không chỉ có một người làm công, còn phải phân ra tam thân thể làm công, bản thể phụ trách đuổi bắt, Hoài Quang phụ trách chạy trốn, Yêu Lan phụ trách đào quặng. Toàn thế giới ai có nàng chuyên nghiệp? Bất quá Phù Xuyên cũng không tưởng đem sở hữu đồ linh dắt ti đều đào, bởi vì thời gian không kịp, bên ngoài hai cái thân thể không có khả năng kéo lâu lắm. Nhiều nhất nửa giờ, Phù Xuyên một đường hướng bên trong thăm dò. Thậm chí từ bỏ một ít tiểu bó đồ linh dắt ti. Thẳng đến chỗ sâu trong. Đều là đào quặng. Khẳng định muốn đào đồ linh dắt ti tủy. Nàng tính quá cái này quặng lớn nhỏ, đã coi như trung cấp đồ linh quặng. Hẳn là có thể ra đời một bộ phận đồ linh dắt ti tủy. Này ngoạn ý ẩn chứa tẩy tủy lực lượng có thể so đồ linh dắt ti cường gấp trăm lần không ngừng. Giá trị gia tăng mãnh liệt. Đào nó càng cụ tính giới so, Phù Xuyên giành giật từng giây. Bay nhanh hướng bên trong thăm dò. Qua hơn 10 phút sau, dọc theo đường đi trừ bỏ vừa vặn gặp gỡ đồ linh dắt ti, nàng không có mặt khác đường vòng đi thăm dò lên. Một lòng hướng bên trong tra xét tùy tâm, nhưng vẫn luôn không có phát hiện, chẳng lẽ cái này quặng không có. Nàng vận khí không hảo a, chính là bên ngoài đã kéo không được lâu lắm. Gần nhất là ước định đối phó gào thét đoàn thời gian mau tới rồi. Thứ hai kia hai người cũng không phải đèn cạn dầu. Vẫn luôn bắt không được người. Bọn họ liền tính sẽ không thay đổi sách lược cũng sẽ sinh nghi. Phù Xuyên đang định liền như vậy tính. Rốt cuộc trước mặt cũng bắt được đại lượng đồ linh dắt ti. Xem như một vốn bốn lời, kết quả nàng đang muốn đi ra ngoài thời điểm, vừa vặn phát hiện biên sườn một khối có mỏng manh cảm ứng. 3 phút sau, nàng ở cái này quặng chỗ sâu nhất mặt bắc khu vực. thấy được bóng rổ lớn nhỏ một đoàn tơ vàng thạch trái cây, quá xinh đẹp. Muôn vàn tơ vàng lưu động ở thạch trái cây tủy thể chung. Chợt vừa thấy như kim sán sao trời thế giới, nhưng nó ẩn chứa lực lượng cũng làm phù xuyên tinh đồ. Tự động rung động lên, người cũng biết đây là thứ tốt. Phù xuyên biết này đó đồ linh dắt ti liền một khối tiền cũng bán không đến. Bởi vì nàng đến chính mình dùng, phù xuyên nhanh chóng bắt lấy này khối đồ linh dắt ti tủy. Đến nỗi mặt khác còn tàn lưu đồ linh dắt ti. Nàng biết lưu lại chúng nó sẽ cho cái này kế hoạch lưu lại tai họa ngầm. Nhưng là, đi trước phì thượng, yêu lan thể không có thuấn di rời đi, mà là lựa chọn độn địa. Lúc này bởi vì vẫn luôn không có thể bắt lấy kia chỉ lão thử. Đầu chó công tử đích xác thực bực bội, thậm chí ẩn ẩn cảm thấy không đúng chỗ nào. Liền ở hắn cảm thấy có một ý niệm giống như muốn trồi lên mặt nước thời điểm. Hắn theo bản năng chú ý huyết la đoàn trưởng, người này. Hắn lặng yên dùng máy truyền tin làm tâm phúc quay đầu lại đi tra cái này huyết la đoàn trưởng tới. Khi trên đường động tĩnh, nhưng hắn bên này nổi lên tâm tư. Lại lưu ý đến phụ trách thấy rõ huyết la đoàn trưởng liên tiếp xem thời gian. Tựa hồ thực không kiên nhẫn, đúng rồi. Người này xem bắt không được người này. Khẳng định nghĩ trở về đối phó gào thét những người đó. Ta xem này không phải biện pháp. Ta như thế nào cảm thấy chúng ta trúng kế? Phù xuyên nhíu mày nói. Hắn không phải mang theo chúng ta đi loanh quanh đi. Mỗi lần ta tra được hắn thời điểm, không một hồi hắn liền biến mất. Các ngươi xác định quặng bên kia đã bị đào rỗng, thốt ra lời này. Đầu chó cùng vịt đầu liếc nhau, những người khác tiếp tục phong tỏa. Bọn họ hồi, đãi ba người trở lại quặng mỏ. Tiếp tục làm người hướng bên trong thâm đào, phù xuyên cố ý hai lần đưa ra muốn đi trước gào thét. Đoàn bên kia, bởi vì thời gian thật sự mau tới rồi. Kết quả đa nghi đầu chó công tử một hai phải kéo. Thẳng đến đào đào, ánh vàng, đào tới rồi. Thật sự không bị đào rỗng, trúng kế. Đầu chó công tử cùng giang ra vịt đầu đều ngộ đạo. Mặt nạ hạ sắc mặt cái kia khó coi à, phanh. Giang ra người phụ trách một vòng nện ở trên vách tường. Nhưng đầu chó công tử đa nghi, nghĩ lại cái này tặc kế hoạch, phản đẩy trở về, thầm nghĩ kia ban đầu lộ ra sơ hở làm thám tử nhận thấy được cũng là này tặc kế hoạch. Như vậy chính mình kêu huyết la đoàn trưởng lại đây hay không cũng ở người sau dự kiến bên trong. Huyết la đoàn trưởng hay không cùng người này một đám, hoặc là nói, hắn chính là cái này tặc phân thân khả năng. Như vậy cường, thủ đoạn như vậy quỷ dị. Hết chương.